Vũ thần chúa tể, chương 4647, sinh tân giải khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tần Trần nhìn sang, Thiên Hà Thánh Tử vội vàng nói. Trước đây không lâu, Hắc Ám Tổ Địa trong xuất hiện qua một ít dị biến. Dường như có nhất đạo đáng sợ lưu quang xẹt qua chân trời, biến mất ở Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu. Sở dĩ chúng ta Hắc Ngọc Đại Lục rất nhiều Hắc Ám nhất tộc chúng thiên kiêu đều đến, muốn ở chỗ này nhận được một ít cơ duyên. Thiên Hà Thánh Tử đám người không dám thờ ơ, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Cái gì? Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu có lưu quang xẹt qua chân trời, xuất hiện dị biến, Thần Hoàng Tiên Tử cũng biến sắc. Đây chính là đại sự. Cần biết, Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu mai táng đều là bọn chúng Hắc Ám nhất tộc đỉnh cấp lão tổ. Rất nhiều dị động, cực có khả năng có cơ duyên hiển hiện. Như vậy cơ duyên, vô cùng có khả năng có thể để cho bọn họ một bước lên trời. Đừng xem ở đây những người này được xưng là nhân vật thiên kiêu, nhưng gia tộc bọn họ cũng tại lúc này Hắc Ngọc Đại Lục có chút danh khí. Tại Hắc Ám nhất tộc trong, thật chỉ là hạ vị gia tộc, cho nên mới bị đẩy đi tới nơi này khai hoang. Cũng chỉ như Kỳ Lân Hoàng Tử như vậy vương giả cấp thiên kiêu, có Kỳ Lân Thần Quốc như vậy hậu trường, mới có thể là chủ động tới ở đây. Mục đích có phải là vì lấy được một ít cơ duyên? Về phần khác Thiên Hà Thánh Tử những gia hỏa này, rất nhiều đều là xung quân qua đến. Cho nên, bọn họ không khỏi khao khát có thể được nghịch thiên cơ duyên, cải biến vận mệnh mình. Có năng lực, ai nguyện ý xa xứ đây? Trừ phi là số ít có dã tâm lớn người, muốn tại vùng vũ trụ này trung lập dưới chiến công hiển hách, đi lên càng địa vị cao đứa. Thần Hoàng Tiên Tử, chúng ta lần thứ hai gặp nhau, không biết đúng hay không may mắn có thể cùng Thần Hoàng Tiên Tử cùng vị đại nhân này cùng đi trước. Lúc này, Thiên Hà Thánh Tử bọn người mong đợi nhìn Tần Trần, mặt chờ mong cùng ước mơ, hiển nhiên là hy vọng Tần Trần có khả năng thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Bọn họ trước nhưng cũng nghe được Thần Hoàng Tiên Tử có đi vào Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu cấm địa cơ duyên. Tuy là chưa chắc có thể dẫn bọn hắn đi vào, nhưng tại khu vực bên ngoài cùng đi trước, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Quan trọng hơn là, có Tần Trần vị đại năng này tại, bọn họ hội an toàn rất nhiều. Với lại tìm được bảo vật xác suất, tuyệt đối sẽ đề thăng mấy lần. Dù sao, đây chính là cái có thể lấy lực một người, dẫn động 81 viên Hắc Ám Thánh Quả nhân vật khủng bố a. Như vậy gia hỏa đối với bảo vật cảm nhận, sợ là xa ở tại bọn hắn trên. Đi theo bản thiếu, Tần Trần mắt nhìn Thiên Hà Thánh Tử đám người. Những gia hỏa này biết rõ bản thân giết chết Kỳ Lân Hoàng Tử, còn dám cùng theo bản thân, không phải là đầu óc tú đậu chứ? Vâng, đại nhân thần uy cái thế, chúng ta trong lòng kính nể. Dọc theo đường đi càng nghĩ, đối với đại nhân kính ngưỡng làm sao cũng không cách nào dẹp loạn. Lần này có thể gặp lại đại nhân, là chúng ta hân hạnh. Chúng ta nguyện ý theo đại nhân tả hữu, là đại nhân ra sức châu ngựa. Thiên Hà Thánh Tử đám người liền cung kính nói. Tần Trần thật sâu nhìn một đám người một cái, nhàn nhạt nói. Các ngươi nguyện ý cùng liền theo. Bất quá ta nói tại trước mặt, các ngươi nếu dẫn đến bản thiếu không vui, vậy đừng trách bản thiếu thủ đoạn độc ác. Tần Trần nói xong, xoay người trực tiếp trở lại loan xa trong. Thần Hoàng Tiên Tử cũng thật sâu nhìn Thiên Hà Thánh Tử đám người một cái, vội vàng trở lại loan xa trong. Trong lúc mơ hồ, nàng cũng đã hiểu Thiên Hà Thánh Tử bọn họ mục đích. Loan xa lần thứ hai đi trước, xẹt qua chân trời, Thiên Hà Thánh Tử đám người vội vàng theo sau. Thiên Hà huynh, chúng ta thật muốn cùng vị này cùng đi. Trên đường, có người cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói. Lấy vị kia tính cách, mặc dù là gặp phải bảo vật, chỉ sợ cũng không có chúng ta phần a. Người này nghĩ đến lúc trước hắc ám thần thụ. Tần Trần một người độc hưởng 81 viên hắc ám thánh quả. Mà bọn họ lại không thu hoạch được gì. Hoài Không huynh, người nếu muốn đi, vậy liền đi tốt. Bản thánh tử là hạ quyết tâm muốn đi theo vị đại nhân này. Ngươi cho rằng chúng ta người đó cùng này vị đại nhân này có thể có được bảo vật? Thiên Hà thánh tử cười lạnh một tiếng. Chuyện này, tên còn lại ngẩn ra. Lần này hắc ám tổ địa dị động, từ lâu dẫn động toàn bộ hắc ngọc đại lục. Ngươi có biết tổng cộng có bao nhiêu thiên kiêu trước tới nơi đây? Không chỉ có là chúng thiên kiêu, thậm chí mấy vị kia các đại nhân bộ hạ cũng sẽ tới trước điều tra. Chỉ bằng chúng ta có thể được bảo vật, ngươi là đang nằm mơ chứ? Thiên Hà thánh tử suy cười một tiếng. Hoài Không Trinh Nhiên chốc lát cười khổ, xác định lần này dị động sợ là Kỳ Lân hoàng tử, như vậy vương giả cấp thiên kiêu cũng sẽ quán chú không ít. Hắc ám tổ địa cũng không giống như là hắc ám thánh quả. Thu nhận một lần về sau, những thứ kia đỉnh cấp thiên kiêu liền không có niệm tưởng. Hắc ám tổ địa đây chính là liền mấy vị kia một tay che trời các đại nhân cũng chú ý cấm địa. Cho dù có bảo vật, cái nào đến lượt bọn họ? Chúng ta đi theo vị này, tuy là không chiếm được chân chính bảo vật, nhưng vị này liền Kỳ Lân hoàng tử cũng dám giết, tuyệt đối là không được nhân vật. Cho dù người đó vì bảo vật, cũng đáng giá chúng ta giao hảo. Không đúng, là nịnh bợ. Còn nữa nói, vị này cũng không phải người bất cận nhân tình. Ngươi không thấy được, thần hoàng tiên tử chính là sử dụng hắc ám tổ địa cấm địa cơ hội đổi lại một cái hắc ám thánh quả sao? Nói đến đây, Thiên Hà thánh tử hai mắt tỏa ánh sáng. Huống chi, nếu vị này đại nhân thật có thể được hắc ám tổ bảo vật, chúng ta theo ở phía sau, nói không chừng cũng có thể quát chút canh. Vị này trong kẽ tay xót xuống tới một điểm, cũng đủ để có thể để cho chúng ta ăn no. So chính chúng ta hạt truyền, chẳng phải là mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Sở dĩ ngươi muốn rời đi, nói rời khỏi là được. Bản thánh tử là theo nhất định. Thiên Hà thánh tử vừa nói, mặt bên thần tốc bắt kịp. Hoài Không đau khổ cười một tiếng, cũng liền đuổi theo đi. Không chỉ có là bọn họ, thiêu kiêu khác cũng đều theo sát mà tới. Bởi vì bọn chúng rất rõ ràng, lấy bọn họ thân phận cùng thực lực, lúc này đây hắc ám tổ bảo vật vốn là rất khó đến lượt bọn họ. Đặc biệt một ít đỉnh cấp bảo vật vốn là đối với bọn họ phần. Như vậy cùng đi theo Tần Trần có cái gì khác biệt đâu? Cùng đi không một chuyến, còn không bằng kết giao một cái Tần Trần. Nói không chừng còn có thể uống chút canh. Phi ác mắt nhìn phía sau Thiên Hà thánh tử mấy người, thầm nghĩ trong lòng, mấy tên này đường đi rộng, một đường đi trước. Trên đường, Tần Trần quả nhiên cảm nhận đến không ít hắc ám tộc nhân khí tức. Cũng không biết qua bao lâu, Loan Xa đột nhiên tại một cái địa phương nào đó dừng lại. Không dám đi trước, đại nhân, hắc ám tổ địa chỗ sâu có đặc thù khí tức. Này hắc phượng tọa kỵ không thể chịu đựng đặc thù khí tức áp bách, không cách nào đi tới. Phi ác đi xuống Loan Xa nói. Tần Trần nghe vậy, theo Loan Xa trong đi xuống. Đại nhân, ngồi xe ngồi mệt mỏi chứ? Tại hạ nơi này có ngân hà phù không trà, nhưng sinh tân giải khát. Đại nhân có muốn tới hay không một điểm? Lúc này Thiên Hà thánh tử vội vàng tiến lên, cung kính nói. Trong tay bưng một ly còn bốc hơi nóng nước trà, thần sắc có chút nịnh nọt. Kháo, bên cạnh, rất nhiều người đều nhìn ngốc. Gia hòa, lúc nào pha trà? Tần Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, tiếp nhận nước trà, nhàn nhạt uống một hớp. Quả nhiên, trong có tinh thuần hắc ám chi lực dũng động, tầm bổ thân thể, thấy Tần Trần không có quát lớn Thiên Hà thánh tử. Tức khắc chung quanh thiêu kiêu khác cũng tất cả lên. Cách chương.